Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Trần Vân xin gửi đến các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Ngạo Thế Tửu Trọng Thiên, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, nguồn bằng long.us. Và chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái nhé. Đang lúc đại trưởng lão trong lòng vội vàng, thì trong lúc bất chợt, một bóng đen chợt hiện thân trước mặt. Những ngày sau đó chính là một tòa kiếm sơn từ trên không trung đột nhiên rơi xuống. Kiếm sơn này tới quá đột ngột, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của mọi người, thế tới phải tuyệt xác. Hôm nay, Sở Dương đã đột phá tới thiên nhân cấp tầng thứ, uy lực phát ra quả thực chính là không tưởng được. Ít nhất đã ra ngoài phạm vi mà võ giả cùng tầng thứ có thể chống lại được. 36 chiêu cửu kiếp kiếm pháp, Sở Dương từng chiêu một thi triển ra. Mỗi một chiêu cũng dùng tới kiếm cương giá trị. Đơn thuần là kiếm cương cũng đã là vô kiên bất tồi, cộng thêm cửu kiếp kiếm cường thế thôi phát, còn cộng thêm cửu trọng thiên thần công tinh diệu vận dụng, hơn nữa còn được chính cái đan điền vô hạn lượng cung ứng, nhất là cửu kiếp kiếm chủ trong lòng có vô cùng vô tận sát khí. Cứ như vậy, uy lực có thể phát huy ra quả thực chính là kinh thiên động địa, quỷ thần khiếp vía. Đại trưởng lão theo bản năng rút kiếm nghênh chiến, nhưng mà kiếm mới vừa vào tay lại nhớ ra, cũng không phải là hơn 10 vạn năm thần binh lợi khí mình lúc trước sử dụng. Chẳng qua là sơ sẩy như vậy mà tòa kiếm sơn này đã thật sự nện vào giữa đám người. Đại trưởng lão gào thét một tiếng, ngự kiếm bay lên, hướng theo bóng đen giữa không trung mà truy theo. Cậu có thể cuông lấy tên đồ tể kia, nhưng chỉ thấy bóng lưng địch nhân càng ngày càng xa. Không ngờ là một kích phải trúng, vang dội ngàn dặm, không khỏi trong khoe mắt nổi lên căm phận. Phương thức hành động của Sở Dương rất đơn giản và rất thuần túy, chỉ điểm một chiêu, cũng chỉ ra một chiêu mà thôi. Bất kể là chiêu đắc thủ hay không, tuyệt không có ham chiến, là mượn dư âm dư lực một chiêu này mà rút lui, tuyệt đối không có ngừng. Nếu như là địch nhân bình thường, thì chỉ cần hơi tiếp xúc mà lùi lại, thì hiệu quả có lẽ là không có gì lớn. Ngay cả có tổn thất thì cũng là có hạn. Nhưng ai bị vị thiên nhân cấp cửu kiếp kiếm chủ này sử dụng cửu kiếp kiếm cùng cửu kiếp kiếm cương hơi tiếp xúc rồi lui lại thì hiệu quả vô cùng trí mạng, thậm chí có thể là vô hạn trí mạng. Cũng chỉ là vừa tiếp xúc như vậy mà đã có 7-80 người vĩnh viễn nằm tại nơi đây. Những người thiết kiếm môn may mắn còn sống sót đều ngây người như phỏng. Lúc trước do không có nhiều sự chuẩn bị, không có bao nhiêu sự đề phòng, không có quá nhiều cảnh giác nên chống đỡ không được, cũng còn có thể nói đi. Nhưng lần này cơ hội chính là vạn toàn chuẩn bị. Người có thực lực mạnh nhất là đại trưởng lão đứng mũi chịu sào, nhưng coi như là như vậy cũng không thể nào ngăn được công kích của đối phương. Ngược lại, bị đối phương đại khai sát giới một trận rồi thong dong rời đi. Cũng chỉ là trong chớp mắt thời gian, đội ngũ chỉnh tề đã biến thành đầy đất huyết nhục. Nếu cứ như vậy, thì chẳng phải sớm hay muộn gì cũng bị địch nhân giết sạch hay sao? Hôm nay, đây là lần thứ tư tập kích rồi. Sở Dương trong lòng yên lặng đếm, mà cả người vẫn như tia chớp cực tốc bay đi. Tại phương Bắc, quỷ vực đại trưởng lão mang theo nhiều nhân thủ nhất, thành thế đương nhiên cũng là lộ ra vẻ to lớn nhất. Nhưng nhiều người thì thật tốt sao, chưa chắc. Mắt thấy muốn đi vào khu vực lúc trước có tiếng động, thì trong lúc bất chợt, phía trước có một đạo kiếm quang lóe sáng. Ánh mắt vừa phát hiện ra đạo kiếm quang kia, thì nó đã biến thành mặt trời nhô lên cao. Ánh sáng chói vô cùng nhìn thẳng vào. Khó có thể nhìn thẳng vào. Một thanh âm trầm ổn mà lạnh lẽo nói. Kiếm chủ thiên hạ hàng lâm, ai có thể ngăn chứ? Nhưng ngày sau đó đạo kiếm quang chói mắt kia liền biến thành hào hào đăng đăng trường giang sóng lớn. Trường giang ba điệp, một lớp sóng, lớp sóng. Quỷ vực đại trưởng lão thất kinh quát lên nói. Mọi người, chú ý, lập tức mau tránh ra hai bên. Vừa nói, vừa rút kiếm ra nghênh đón. Trong đội ngũ này, lão là người có tu vi cao nhất. Giờ phút này bình hung chiến nguy. Tự nhiên, việc nhân đức không nhường ai, lao ra làm đầu tàu gương mẫu. Đạo kiếm quang không thể đổi phương hướng, phảng phất hoàn toàn không có Hoa Giả cùng quỷ vật đại trưởng lão hùng hãn va vào nhau. Chỉ nghe đại trưởng lão quát to một tiếng nói, khốn kiếp, rút lui. Một đạo kiếm quang này cũng chỉ có thanh thế dọa người, chứ vốn không phải là chủ lực. Hắn đoán không sai, một đạo kiếm quang này chỉ đơn thuần là kiếm cương. Mặc dù cũng tình không phải hoàn toàn dọa người, nhưng mà lực sát thương là có hạn. Nhất là đối với cao thủ mà nói, căn bản không thể tạo thành bất kỳ sự uy hiếp nào. Về phần Sở Dương thì bản thân sớm đã khống chế cửu kiếp kiếm, tru diệt tái khởi, cửu kiếp vung lên. Lần này, Sở Dương hoàn toàn không có nương tay. Từ nhất điểm hàng quang vạn trường mang, một đường không ngừng huy vũ xuống. Mãi cho đến chiều, đồ tận thiên hạ hữu hòa phương, 36 chiều lần nữa dốc ra toàn bộ lực lượng thi triển. Chính cái đan điện của Sở Dương trong thời gian cực ngắn bị rút hết lực lượng. Cuối cùng, một quang cầu sặc sỡ lấp lánh to lớn trong đám người nổ tung lên mà biến thành ngập trời kiếm khí xông lên trời, tung hoành bay vụt. Nhưng ngay sau đó thì lột xác biến thành một con cuồng long vô kiên bất tồi. Từ trong đám người chính diện một đường đột tiến thế không thể đỡ. Nơi nó đi qua, vô số đầu người quay tròn bay lên cao. Phần còn lại của chân tay đã bị cục nằm la liệt. Phía trước nhất nơi thi thể đoạn cục còn chưa có bay đến, thì kiếm quang sặc sỡ lấp lánh đã như nổ long từ sau đội ngũ xuyên ra. Một đường cũng không quay đầu. Hư một tiếng biến thành một điểm sáng rực rỡ. Nhưng ngày sau đó lại vô thanh vô tức biến mất. Quỷ vực đại trưởng lão cả người run rẩy, cơ hồ muốn hộc máu. Đối phương sử dụng kiếm cương, mặc dù uy lực không lớn, nhưng vẫn thành công ngăn trở hắn được trong chốc lát, để cho hắn có một thân thánh nhân sơ cấp tu vi mà căn bản là vô năng cứu viện người cạnh mình. Đợi đến khi hắn hoàn toàn đánh tan kiếm cương, vừa muốn xoay người xuất kích, thì lại chỉ thấy được bóng lưng đối phương viễn độn. Duy chỉ có một thanh âm khàn giọng truyền đến nói. Hai ngày này, người chết thuộc về quỷ vực thật sự quá ít. Hôm nay cố ý tới để bổ sung. Một tiếng cười khàn khàn từ hồ từ bốn phương tam hướng, từ vô số địa phương liên tiếp vang. Sau đó quay về vắng lặng, không một tiếng động. Bọn chuột nhắt, người lưu lại đi, cùng lão phu quyết chiến. Quỷ vật đại trưởng lão ngửa mặt lên trời rống to, thanh âm thê lương như lệ quỷ. Tuy nhiên đối phương không đáp, hiển nhiên đã sớm đi xa. Chờ lúc nhìn được tổn thất tại hiện trường, thì quỷ vật đại trưởng lão thật sự là khí huyết công tâm, đỏ bừng cả khuôn mặt ho khan một tiếng, cô nén mới không bị hộc máu. Đối phương vừa đến vừa đi, một lớp công kích mà nhân mã đã ba cái tiểu đội hội hợp cộng lại 1.200 người. Thế nhưng, nay đã ít đi hơn 800 người, trên mặt đất huyết nhục trải thành nhiều tầng. Cho tới giờ khắc này, phần thi thể bay lên giữa không trung, cùng với đầu người mới rôi rít rơi xuống, rơi vào mau huyết trên đất mà phát ra thanh âm trầm muộn phốc phốc phốc. Mọi người ngây người như phỏng, địch nhân hung hãn tàn nhẫn như vậy, làm sao bây giờ đây? Lần thứ 5, Sở Dương một lần nữa trở về thì thầm nói, thân thể vô ý thức lảo đảo một chút, cơ hồ muốn té ngã. Cả người, tất cả lực lượng cơ hồ hết thảy đều bị rút hết. Chân chính không còn sức lực. Mới vừa rồi, đầu tiên là thi triển kiếm cương cùng lấy người có tu vi cao nhất là quỷ vật trưởng lão. Sau đó liên tục xuất cửu kiếp kiếm chiêu. Đồ lục liên tiếp ba phần đồ nhỏ, nhìn như chiến tích huy hoàng. Kỳ thật là đã đem toàn bộ tu vi cực hạn tiêu hao hết. Nếu như không phải là cửu trọng thiên thần công thần diệu vô cùng, tốc độ khôi phục hơn xa công pháp bình thường, còn có cửu kiếp không gian bơm ra khổng lồ linh khí trợ giúp, chỉ bằng vào bản thân Sở Dương thì sợ rằng không có chống đỡ được. Trong vòng một ngày, đối mặt với cao thủ như mây mà liên hoàn 5 lần tập kích, nếu tính cả buổi tối lúc trước phát động hơn 10 lần công kích, thì chẳng khác gì trong vòng một ngày trước sau phát động công kích đến gần 20 lần. Lấy lực lượng một người, một ngày một đêm, mai táng đến gần 4.000 tên đỉnh cấp cao thủ. Gần 4.000 cao thủ ít nhất đã đạt đến thánh vị trình tự. Chiến tích huy hoàng như vậy, dõi mắt cả cửu trọng thiên khuyết, nhìn quanh tất cả thiên nhân cấp cao thủ, ngay cả là thiên nhân cấp đỉnh phong, cũng tuyệt đối không có bất cứ người nào có thể làm được. Đúng như Sở Dương nói, dưới thánh nhân, ta là đệ nhất. Những lời này tuyệt đối không phải là bốc phét. Hơn nữa, coi như là so sánh ngay với cả thánh nhân sơ cấp, cũng không nhất định là có thể có được uy lực khủng bố như vậy, chiến tích kinh người như vậy. Ở trong địa đạo đợi một hồi và thở dốc, Sở Dương rốt cuộc cũng hơi khôi phục một phần nguyên khí, lúc này mới chậm rãi hướng về một mặt khác mà đi tới. Đến đầu bên kia thì hắn cẩn thận dùng thần niệm dò xét một chút về động tĩnh phía bên trên. Sau khi xác nhận cũng không có dị dạng, Sở Dương hít sâu một hơi, đem mặt đất chậm rãi nâng. Đang muốn phi thân lên, nhưng mà ngoài ý muốn lại nhìn thấy có giọt nước từ trong khe hở hẹp từng tí chảy. Chẳng lẽ là bên ngoài đột nhiên trời mưa? Sở Dương nhíu mày, theo bản năng ngửi ngửi. Đột nhiên hắn cảm giác một cổ mùi tanh tưởi. Mùi vị này thân là nam nhân, Sở Dương thật sự là không quá xa lạ gì. Trời ơi, con mẹ nó, người nào lại tiểu tiện chỗ này chứ? Sở Dương hồ to xui xẻo, không cẩn thận để nước tiểu lọt vào trong miệng. Người nào lại thất đức như vậy? Chẳng lẽ vận rủi của lão tử còn chưa có xong sao? Sở Dương tức giận, thân thể chợt lóe lao lên. Một thiếu niên sắc mặt tái xám, thân thể gầy gò gầy yếu vạn phần, cúi đầu đi ra ngoài. Hắn dùng chút thủy vân tệ, hình như là còn sót lại, mua chút món đồ ăn và mua mấy cái bánh nướng bánh bao đã nguội lạnh. Một đường lạnh run gian sát vào góc tường mà đi về. Đi được hai bước lại ho khan một trận, ho khan đến mức tê tâm liệt phế. Thân ảnh gầy yếu kia trong gió thu gào thét, làm ai nhìn đều thấy thương tiếc. Ai có thể biết được, thiếu niên gầy yếu này, co rúm này, làm ai cũng thương tiếc này, vừa mới lúc trước còn một người một kiếm, tru diệt mấy ngàn tình cường giả, là đao phủ máu tanh. Hiện tại chính là vườn giả quay về. Đi ra khỏi khu dân nghèo và chợ bán thức ăn, Sở Dương một lần nữa quay trở lại con đường kia. Hắn thấy có vô số bóng người tán loạn, vô số người đỏ hồng mặt, chạy tới chạy lui tìm kiếm cái gì. Vừa tìm kiếm vừa không ngừng mắng. À chết tiệt, thằng khốn kiếp, lòng dạ độc ác súc sinh, tên đạo phủ trời đánh. Sở Dương mới vừa dán sát chân tường đi tới, lúc đang sắp đi tới cửa nhà mình, thì trong lúc bất chợt, có một người tốc độ cực nhanh lao tới. Hai bên bất ngờ không kịp đề phòng mà chợt đụng vào nhau. Ở trước mặt bao người, thiếu niên gầy yếu đáng thương kia hét thảm. Một tiếng rồi giống như diều đứt dây, bay ra ngoài, rồi té lăn trên đất, chật vật không có chịu được. Trong tay đồ ăn là bánh bao và bánh nướng cứng như đá, cũng rơi vùng vãi trên mặt đất. Người từ góc tường đột nhiên lao ra là một hán tử áo đen. Trên ngực áo có thêu một cái đầu khô lâu. Đó chính là một quỷ vực cao thủ. Lúc trước hắn toàn tâm nhanh chóng đi vào để tìm tòi tung tích địch nhân. Đột nhiên lại cảm giác được mình đụng vào cái gì, nên theo bản năng vùng song chưởng che ngực, lấy thế vạn toàn. Nhìn chăm chú lại thì thấy người mình hất bay đi là một thiếu niên nhìn rõ ràng là thiếu dinh dưỡng, bệnh hoạn, thì không khỏi quát to một tiếng xui xẻo. Sớm biết là một tên như vậy, mình còn phải sợ cái gì mà ra thế vạn toàn. Hắn không khỏi tức giận, hừ một tiếng rồi tiện tay ném xuống một tử vân tệ, đồng thời quát lên nói cút đi. Lần xuất thủ này nhìn như bố thí, kỳ thực lại là giết người. Một đồng tử vân tệ này hướng về phía cổ của thiếu niên kia, thẳng tắp bay đi. Lúc này thiếu niên kia tự hồ là bởi vì đụng trúng, thống khổ rên rỉ một tiếng rồi nghiêng nghiêng đầu đi. Tử vân tệ kia sạc qua cổ hắn mà rơi trên mặt đất. Kinh lực trên tử vân tệ khiến cho cổ của hắn rách qua một đạo vết máu. Thiếu niên kia không nhịn được, hét thảm một tiếng cả người phát run. Quỷ vực cao thủ kia cau mày, lẩm bẩm mắng. Thằng khốn kiếp này, vận khí đúng là không tệ, coi như là tiện nghi cho người. Nói xong liền xoay người đi, mà không phát hiện ra có một đạo thần niệm như có như không, đã sớm bám vào trên người hắn. Có người hảo tâm nhìn thấy quỷ vực cao thủ kia đã đi xa, thì mau đi qua đỡ thiếu niên gầy yếu kia lên. Sở Dương run rẩy, luôn miệng nói đa tạ. Mấy người kia thấy Sở Dương trên người mặc dù mang thương tích, nhưng mà tinh thần hoàn hảo, cuối cùng là may mắn trong bất hạnh mà lắc đầu than thở và tránh ra, tuy nhiên không quên đem một tử vân tệ kia nhặt lên mà bỏ vào trong tay Sở Dương. Thiếu niên mạng khổ bệnh yếu như vậy mà lại cũng có người bắt nạt. Chẳng lẽ thường thiên thật sự không có mắt sao? Nhưng bọn hắn là bình dân dân chúng, nhiều nhất cũng chỉ dám làm đến một bước này. Ngay cả mắng ra lời cũng là không dám. Để không phải là hèn yếu, mà là một sự bi ai của người ở tầng dưới chót. Mắng ra thành âm, thông khoái thì thông khoái, nhưng mà có thể gặp tai họa. Mạng những người này trong mắt những kẻ mạnh kia được coi là cái gì đâu chứ. Họ cũng chỉ có thể nén giận, hoặc là nhìn thấy người cùng cảnh ngộ thì có thể giúp một chút. Trừ những cái đó ra, thật sự là cái gì cũng không thể làm, cái gì cũng là không dám làm. Sở Dương ánh mắt lấp lóe, đem Tử Vân Tệ kia nắm chặt trong lòng bàn tay. Sở Dương rõ ràng cảm giác trong lòng bàn tay, Tử Vân Tệ kia truyền đến một cổ nhiệt lưu. Hắn vịn vào tường, đem những thức ăn kia nhặt lên, rồi lảo đảo tập tễnh trở lại nhà, đóng cửa thật chặt. Phía ngoài, nhìn thấy hết cảnh này, đám tiểu nhị trong dược phố ai nấy cũng không khỏi phát ra một tiếng thở dài đầy đồng tình. Tiểu gia hỏa như vậy bị bắt nạt mà cũng không dám chửi một tiếng. Đúng vậy, đổi thành mình, chẳng phải cũng không dám mắng hay sao? Tuy nhiên, tại một nơi không có ai nhìn thấy cách đó mấy trăm trượng, tên quỷ vật cao thủ lúc trước đụng vào Sở Dương kia, trong lúc bất chợt cảm giác mình khó thở. Từ hồ có một bàn tay to lạnh như băng đang gắt gao túm trên cổ mình, không ngừng tăng lực, không ngừng bóp chặt. Là ai? Hắn hoảng sợ vạn phần, lớn tiếng quát hỏi. Tuy nhiên bốn phía rõ ràng không có gì, nhưng trên cổ là bị gắt gao túm chặt tới nỗi không thể nào hô hấp. Mặc dù hư ảo, nhưng cảm giác này càng ngày càng chân thật, càng ngày càng là thật sự. Sau một khắc, một đạo khói đen trước mặt hắn trống rỗng dâng lên. Một đầu khô lâu rõ ràng bay ra, nó u ám cười lạnh nói. Đồ hỗn trướng, người cư nhiên lớn mật như vậy, người có biết người đắc tội với người nào không? Quỷ vật cao thủ này tâm thần rung lên, đột nhiên nhớ lại một vật trong truyền thuyết mà không khỏi hoảng sợ vạn phần, thất thanh nói. Kiếp nạn thần! Lời còn chưa nói hết, đã bị lực lượng kia vặn cho gãy cổ, chỉ còn lại một thanh âm u ám. Đại bổ vật, mùi vị đúng là không tệ a. Ngay sau đó trần khói đen lặng lẽ phiêu tán. Buổi tối hôm đó, những người ở trên con đường này đều phát hiện ra, trong nhà mình lại không giải thích mà có thêm một túi tiền. Bên trong có Thủy Vân Tệ, có Tử Vân Tệ, thậm chí là Tử Hà Tệ. Có người đang nấu cơm thì phát hiện ra, có người buổi tối lúc đi ngủ vén chăn lên thì phát hiện ra có một túi tiền. Còn có người trực tiếp tại trên bàn ăn cơm phát hiện ra. Bên trong đều không ngoại lệ, có một tờ giấy nhỏ nhỏ viết. Người tốt thì có hậu báo. Tất cả ai nhận được số tiền này cũng đều giữ kín bí mật. Không bởi vì cái gì khác, mà là bởi vì số tiền kia thật sự quá lớn. Một khi truyền đi, sợ rằng người nhà mình đầu tiên sẽ phải gặp tai họa, rước lấy tai nạn không cần thiết. Có quá nhiều tiền, có đôi khi không phải là vận khí, mà là tai nạn. Chẳng qua, trong nhà mỗi người cũng lén lút đặt một bài vị vô danh. Trên đó viết, người tốt có hậu báo, ân nhân vàng thọ vô cương. Những người này, nhà mỗi người cũng cứ cẩn thận theo nếp sinh hoạt cũ, nhưng mà chất lượng sinh hoạt lại mơ hồ được đề cao không ít. Thậm chí là có ít nhà đã bắt đầu trù tính, có nên cho con cái đi học hay không? Chỉ là những người này ở nơi này, trong một thời gian tương đối dài, mỗi một nhà nghèo khổ chỉ cần là an phận thủ thường không làm ác, cơ hồ đều nhận được một khoản tiền tài như vậy. Mọi người thế thế đại đại cũng lại nhận mệnh mà sống tại nơi đây. Thật ra thì cuộc sống như vậy, cha mẹ của bọn hắn, tổ tông của bọn hắn cũng trải qua được. Bọn hắn cũng cho là cũng có thể cứ như vậy mà sống đi. Con của bọn hắn, cháu của bọn hắn cũng như vậy thôi. Nhưng trải qua chuyện này rồi, hết thảy đều trong lúc bất chợt thay đổi. Người tốt có hậu báo, thường thiên cũng có mắt. Cho dù thường thiên không có mắt, người vẫn có mắt. Chỉ cần người cố gắng, cuối cùng sẽ có hồi báo mà thôi. Không ai biết, chính là một tờ giấy, một túi tiền đã thay đổi cuộc sống của rất nhiều con người. Hoặc đúng như giờ tờ giấy kia viết, người tốt đương nhiên sẽ có hậu báo. Một đêm này, Sở Dương Thủy Chung cũng không quay về cùng đám Bạch Vũ Thần hội hợp, mà là lấy thân phận bệnh lao thiếu niên, ngủ trong căn phòng này. Hết thảy cũng là như vậy, phản phất như hắn vốn là thiếu niên kia. Tối hôm đó, suốt một đêm Thủy Chung không yên tĩnh. Chung quanh, sợ bóng sợ gió trong gà hoa cuốc. Ngay cả Sở Dương hóa thân thành thiếu niên bệnh yếu ở khu dân nghèo này, cũng có thể rõ ràng cảm nhận được mưa gió nổi lên. loại không khí bị đè nén này đã bao phủ lấy cả tòa Cô Trúc Thành. Buổi tối hôm đó, lại có trên dưới 100 người đột nhiên ly kỳ tử vong. Những người bỏ mạng là người trong các môn phái, đều là đang ngủ mà bất tri bất giác chết đi, vô thành vô tức mất đi sinh mệnh. Thậm chí sau khi tử vong, vẻ mặt cũng rất là an tường, tự như vẫn còn ngủ say. Nhưng tuyệt đối không thể nào có nhiều người như vậy đồng thời ngủ mà chết đi. Hơn nữa không thể nào có nhiều thánh cấp cao thủ đồng thời ngủ chết như vậy. Trong chuyện này nhất định là có điều kỳ quái. Đầu lĩnh ba đại môn phái lúc rạng sáng cùng gặp nhau. Chuyện tình này tuyệt đối là có điều kỳ quái. Chuyện lần này rõ ràng không do tên Đao Phủ Trời Đánh kia gây ra. Lần này là một loại tập kích bất ngờ khác. Nhưng vô luận ra sao cũng không thể giải thích được. Ngay cả người gần trong gang tấc cũng không hề phát hiện ra. Đây rốt cuộc là tại sao? Là thủ đoạn ly kỳ nào mới tạo thành hiệu quả như vậy chứ? Quỷ vực đại trưởng lão sắc mặt âm trầm. Từ mới bắt đầu không nói gì, đến cuối cùng mới đè thấp thanh âm. Lần này chúng ta sợ là... Những lời này là như thế nào? Những người khác càng không hiểu chút gì cùng nhau hỏi. Lúc trước, thần bí sát nhân kia, mặc dù tu vi cũng cực kỳ cao thâm, nhưng nói cho cùng cũng chưa hẳn là đã là người bên Sở Dương. Theo ta được biết, trong những người này căn bản là không có người nào có tu vi cùng kiếm thuật như vậy. Những lời này cũng không sai. Bọn họ bên kia người có tu vi sâu nhất là Bạch Vũ Thần, cũng tuyệt đối không được như vậy. Về phần Sở Dương, ngày đó giết chết cựu thái tử, lúc ấy hắn sử dụng thủ đoạn căn bản là lấy sinh mệnh đổi lấy thực lực mạnh mẽ, hoàn toàn không thể sử dụng nhiều lần. Trong xương cốt vẫn còn là một con tôm nhỏ, càng không thể nào có được thực lực như vậy. Cho nên truyền ban ngày, ta không có quy cho đám người Sở Dương. Mặc dù là trong đó nhất định là có mối liên hệ nào, nhưng cũng không phải là bản thân bọn chúng xuất thủ. Điều này ta có thể khẳng định. Nhưng ngày hôm qua, ban đêm, 118 người ly kỳ tử vong, là làm cho ta nhớ lại một chuyện. Một chuyện rất là trọng yếu. Chuyện trọng yếu gì? Những người khác trong miệng một lời hỏi. Nhớ lại, Mộng Vô Nhai tướng quân đã từng nói, Sở Dương kia trong tay có nắm giữ một kiếp nạn thần hồn. Mà Mộng Vô Nhai tướng quân cũng là bởi vì quyết chiến với kiếp nạn thần hồn nên mới bị thương nặng và đã không thể nào xuất thủ được. Vậy cho nên mới để cho đám dương nghiệt này trốn đi 88.000 dặm đường, cuối cùng chạy thoát. Vừa nói như vậy, mọi người liền bừng tỉnh đại ngộ. Chính xác, thì ra là như vậy. Một ít sự khó hiểu cũng đã được giải thông. Như vậy thì tối hôm qua, kẻ hạ thủ tất nhiên là kiếp nạn thần hồn kia rồi. Cũng chỉ có kiếp nạn thần hồn thì mới có được thủ đoạn xuất quỷ nhập thần như thế. Chuyện này, Mộng tướng quân ngày đó chưa hoàn thành nhiệm vụ, thì ra là như vậy. Bản thân ta là cô lậu quả văn, vẫn chưa nghe nói qua. Chúng ta hiện nay đã là nhân vật bị trọng điểm quản chế. Ai sẽ nói cho chúng ta những cái này? Nếu không phải lão phu còn có vị bằng hữu trong quân đội, thì chuyện này tuyệt đối là không biết. Quỷ vực đại trưởng lão thở dài nói, ai cũng đúng à. Nhưng mà nếu đối phương là kiếp nạn thần hồn, như vậy chúng ta nên ứng phó ra sao? Nghe nói kiếp nạn thần hồn kia bất tử bất diệt, bản chất đặc dị, thực lực rất là mạnh, đã đạt đến thánh nhân tầng thứ. Địch nhân mạnh như vậy, chúng ta căn bản vô năng làm gì được hắn à? Kiếp nạn thần hồn trên một loại ý nghĩa nào đó đúng là giết không chết. Nhưng mà, loại này không đại biểu cho việc hắn là vô địch. Bằng không, thế giới này chẳng phải là hoàn toàn đã thành thiên hạ của kiếp nạn thần hồn rồi sao? Quỷ vực đại trưởng lão âm u nói. Hắn quay đầu nhìn Thiết Kiếm Môn đại trưởng lão sau đó nói tiếp. Nghe nói Mộng tướng quân lúc trước đã từng dùng phong lôi diệt, đã thương nặng kiếp nạn thần hồn. Thiết Kiếm Môn đại trưởng lão ngẩn người ra nói. Đúng như vậy sao? Đối phó kiếp nạn thần hồn chỉ bằng vào quỷ vực chúng ta nhất định là không được. Quỷ vực đại trưởng lão thở dài một hơi nói. Quỷ vực chúng ta công pháp thiên về âm hàn tử khí. Đối với kiếp nạn thần hồn mà nói, những đồ này ngược lại là đại bổ vật. Nói cách khác, kiếp nạn thần hồn là tồn tại khắc chế chúng ta nhất. Cho nên, nếu muốn đối phó kiếp nạn thần hồn này, cần người hai phái các người ra đại khí lực thì mới được. Hắn nhìn Thiết Kiếm Môn đại trưởng lão thản nhiên nói. Nghe nói Thiết Kiếm Môn lịch đại bảo có tồn tại một kiện chỉ bảo, tên là Quang Minh Hoàng Ngọc, tự ý là khắc thế gian âm hàn tử linh vật. Lần này Thiên Sơn Vạn Thủy Bồn Ba, lão hữu không tin, trong lúc sinh tử tồn vong này là để nó ở tàn bảo khố. Lúc này là lúc chúng ta phải chung sức hợp tác. Quỷ phái nếu có năng lực ứng phó, xin tận hết sức lực, cùng qua cửa ải khó khăn này. Hắn cười híp mắt, mà Thiết Kiếm Môn đại trưởng lão thì sắc mặt cũng dần trở nên giống như khổ qua mà than thở. Trong hai đêm một ngày này, ở trong Cô Trúc Thành, người ba đại môn phái phảng phất như rơi vào địa ngục, thời khắc đều có bóng ma tử vong bao phủ. Mà cùng trong Cô Trúc Thành, hai gia hỏa Đàm Đàm cùng Yêu Ninh Ninh, giờ phút này lại là khí thế ngất trời, vui mừng không thôi. Yêu Ninh Ninh kiên quyết cự tuyệt, không cho Hồ Mã Nhị lão thúc đi theo, rồi cùng Đàm Đàm lang thang trong Cô Trúc Thành. Mà Hồ Thúc Thúc cùng Mã Thúc Thúc thấy Đàm Đàm lời nói cử chỉ làm việc, mặc dù là có hơi vô lại, nhưng cũng không phải là loại đặc biệt hồ nháo. Ít nhất, những nơi hạ lưu dâm uế thì Đàm Đàm tuyệt đối sẽ không đi vào. Có điểm, đại tiền đề này rồi thì hai lão cuối cùng cũng hơi an tâm. Chỉ đơn thuần sử dụng thần niệm bao phủ, xác định phương vị mà không hề đi theo một tấc cũng không rời. Dù sao Cô Trúc Thành này diện tích không lớn, cho dù thật sự gặp nguy hiểm, lấy tu vi hai người, làm sao cũng có thể chủ trì được trong chốc lát. Có thời gian đó, hai người bọn họ sẽ đến kịp. Yêu Hậu lúc trước đã có dụ lệnh cho Thái tử gia không gian lịch lãm nhất định. Khó được là lại có Đàm Đàm khiến Thái tử hoàn tâm như vậy. Một khi bỏ qua, sợ là sau này không còn cơ hội. Anh thấy không, tình huống như vậy nên là đặt lớn nha. Đàm Đàm vừa hướng dẫn, vừa bước, vừa tiện tay cầm lên một tử vân tệ. Ba một tiếng vỗ lên trên chiếu bạc. Có đạo lý. Yêu Ninh Ninh liên tục chà sát tay, gật đầu lia lịa. Bề ngoài đồng ý than thở nói. Như thế nào, hưng phấn rồi chứ? Đàm Đàm hỏi. Yêu Ninh Ninh đỏ bừng cả khuôn mặt, có chút không giải thích được, ừ một tiếng nói. Đàm ca, người nói cũng là lạ. Tiền bối đối với ta mà nói, bất quá chính là mấy con số mà thôi. Tiền bạc đối với ta mà nói, bất quá chỉ là mấy con số mà thôi. Coi như là đem cả sòng bạc này tặng cho ta, ta cũng chưa chắc cần đâu. Làm sao ta lại vì một điểm thắng thua như vậy mà cảm thấy hưng phấn chứ? Là thật sự hưng phấn đó, một chút không có giả dối. Thái tử gia nghĩ tới nghĩ lui, thủy chung không có hiểu. Hắn không biết đánh cuộc vốn là thiên tính của con người. Cho dù nếu không muốn đánh cuộc, nếu là người không thiếu tiền, nhưng một khi có cơ hội không làm mà hưởng, thì cho dù chỉ đoạt được rất ít, cũng sẽ cảm thấy hưng phấn. Chuyện này cùng tài phú không liên quan, chẳng qua là bản tính con người mà thôi. Phong túng chính là dân cờ bạc, có thể khắc chế vĩnh cửu trầm mê chính là anh hùng. Dĩ nhiên, Yêu Ninh Ninh vẫn là thuộc về loại siêu cấp quý tộc, hoặc nói là nhãn giới quá thấp, ánh mắt quá cao. Lời nói không khách khí thì Yêu Ninh Ninh nếu muốn nói về tiền ở cả Yêu Hoàng Thiên cũng là của hắn. Dù sao như gối Yêu Hậu bệ hạ cũng chỉ có hắn mà thôi. Không giống như thiên địa khác, thiên đế bệ hạ rất là nhiều con. Tương lai bất truyền vị cho hắn thì truyền cho ai chứ? Cho nên nói, người anh em này đi theo Đàm Đàm chẳng qua là để tìm kiếm cảm giác giang hồ mà thôi. Đối với cách làm này của Đàm Đàm, Hồ Thúc Thúc cùng Mã Thúc Thúc im lặng. Người nói cái gì khoai ý ân cừu, trường kiếm thiên hạ, vạn thủy thiên sơn một kiếm độc hành. Chính là đi sòng bạc đánh bài sao? Còn đánh cuộc nhỏ như vậy, ta thật sự muốn phi cho người một bãi nước bọt. Trên chiếu bạc xúc sắc dừng, quả nhiên là đại rồi. Yêu Ninh Ninh nhảy lên cao ba trượng, hiểm hiểm đụng phải xà nhà, cực kỳ hưng phấn, hân hoan lớn tiếng nói. Wow, ta thắng rồi nha. Bên cạnh đám người kia vô hạn khinh bỉ đồng thời nhìn sang, tình khốn này, lúc trước đã thua mười mấy vạn tử vân tệ. Hiện tại tổng cộng mới thắng có mấy vạn là cao hứng như vậy. Vui vẻ thậm chí là hưng phấn, cũng là khoa tay múa chân. Bại gia tử như vậy, mày không phải là con ta. Sinh hắn ra đúng là phí tình trùng. Này là con ta, hôm nay ta cho một trận. Kế tiếp, dường như vận khí không còn. Đàm Đàm mang theo Yêu Ninh Ninh đánh cuộc toàn thua lớn. Hai người cùng lúc đồng thời than thở, đồng thời mặt như đưa đám. Đồng thời... Thấy chưa? Đây chính là giang hồ. Đây chính là lịch duyệt. Đàm Đàm nói, người thấy chưa, bọn ta căn bản không có thắng, đây chính là kinh nghiệm giang hồ. Yêu Ninh Ninh lẳng lặng gật đầu, trong ý nghĩ đột nhiên suy nghĩ rằng chuyện này thu tiền cùng giang hồ và lịch duyệt có quan hệ gì đấy. Xem ra người thật sự cho tới bây giờ chưa từng chạy qua giang hồ, ở nhà ấm cúng sao? Người không có nghĩ tới đánh cuộc xuất sắc này không phải là lớn hiếp nhỏ, thắng thua có tỷ lệ một nửa mà thôi, cho dù thua cũng có một chút hạn độ, nhưng chúng ta một đường thua xuống, không lẽ chúng ta vận khí đen như vậy sao? Người nói đi chứ. Đàm Đàm nghiêng lông mày, rất có chút ít hổn hển. Yêu Ninh Ninh có thể không cần thua bao nhiêu tiền, nhưng Đàm Đàm thật tâm rất là đau lòng, bởi vì hiện tại tất cả tiền thua đều là của Đàm Đàm. Lão tử tần tần khổ khổ lao lực cướp bóc được chút tiền này, này cứ như vậy rầm rầm tiến vào túi tiền của người khác, làm sao có thể chứ? Yêu Ninh Ninh lúc này vẫn chưa kịp phản ứng, mặc dù cũng cảm thấy Đàm Đàm nói rất có đạo lý. Hai người bọn họ vận khí sao lại kém như vậy, đó chính là nhất định có vấn đề. Nhưng vấn đề là ở đâu chứ? Theo bản năng, Yêu Ninh Ninh hỏi nói. Đàm ca, huynh nói trong chuyện này có vấn đề gì? Đàm Đàm nhãn châu xoay động nói. Vấn đề sao? Rất là đơn giản. Sòng bạc này ăn gian nha. Coi hai ta, nhất là người là con dê béo. Mà ta lúc trước vẫn không có điểm phát hiện ra chuyện này, chính là muốn dùng sự thật để thức tỉnh ngươi. Bài bạc không thành vấn đề, nhưng chơi ăn gian thì người chơi như thế nào cũng thua, vậy thì không có ý nghĩa à? Đúng rồi, là như vậy, ta hiểu được rồi. Vậy chúng ta bước tiếp theo làm sao bây giờ? Rời đi ư? Yêu Ninh Ninh trẻ nhỏ dễ dạy, gật đầu li li nói. Người đúng là con dê béo, chúng ta nếu là đi, bọn họ ăn gian lường gạt chúng ta không phải là được như ý sao? Ứng phó cục diện bây giờ, đầu tiên là phải đánh vỡ loại vận khí xui xẻo này, sẽ làm như thế này. Đàm Đàm thần bí nói. Yêu Ninh Ninh nháy mắt mê võng. Làm. Lại thấy Đàm Đàm lôi, với thế lôi đình vạn quân một cước đá vào bàn mặt trượt, nhất thời bàn mặt trượt lăn không bay lên, trên không trung rầm một cái rồi rơi xuống. Đàm Đàm rống to một tiếng, nhảy đến một cái bàn khác, một cước đảo qua rầm một cái nữa, bàn bạc cũng rơi trên mặt đất, rồi chửi ầm nói. Hắn, cái sòng bạc này là đồ ăn gian. Nhất thời tất cả mọi người sợ ngây người. Đàm Đàm vung cánh tay hô to. Sòng bạc này ăn gian nha, coi huynh đệ lão tử là dê béo. Hại lão tử thua vài trăm vạn rồi, lão tử không tha cho các người. Yêu Ninh Ninh chợt ngầm hiểu được, hiểu được thuần túy trong đó. Loạn soạn một cước đem một cái bàn khác đá cho ngã lăn, rồi hết sức phấn khởi kêu. Đúng à, chính là sòng bạc ăn gian. Nếu không chúng ta làm sao lại thua mãi như vậy chứ? Không ít người lộ ra vẻ đồng tình, nhưng không phải đối với sòng bạc mà là đối với hai giao hỏa kia. Xem ra hai tên này thật là thua đến ván đầu mà tức giận rồi. Cũng không nghĩ đến sòng bạc này sau lưng còn có ai. Hơn nữa đánh bạc là đánh bạc, thua mãi có cái gì ly kỳ đâu. Nếu là thắng mãi mới ly kỳ. Hai giao hỏa này quả thực chính là tay mơ, là siêu cấp tay mơ. Đem hai tên tiểu tử này bắt lại cho ta. Một thanh âm lạnh lẽo nói. Trong sân đám bảo kê từng gã ùa lên, tên nào tên nấy ánh mắt tàn bạo. Thật lâu rồi cũng không có người tê nháo sự. Hôm nay rốt cuộc cũng có thể giãn cần, giãn gần, giãn cốt. Ăn gian, còn dám động thủ đánh ta ư? Đàm Đàm hô to gọi nhỏ, nhảy xuống bàn, rồi không nói hai lời tức thì vung tay. Yêu Ninh Ninh lại càng hưng phấn, cảm thấy sòng bạc này xử sự quá không nên. Người nói người mở sòng bạc, không phải là để cho chúng ta thắng tiền sao? Hôm nay ăn gian hại chúng ta thua tiền, là còn muốn đánh người ư? Quả thật chính là quá bất thông tình lý. Như vậy còn có vương pháp hay sao? Yêu Ninh Ninh đi trước Đàm Đàm mà giận dữ nói. Các người ăn gian thì cũng thôi đi, còn muốn đánh người ta sao? Trên đời này nào có đạo lý như vậy? Bạn công tử hôm nay muốn thay trời hành đạo à? Bạch bạch hai cái tát, hai đại hán dẫn đầu bay ra ngoài. Ngay sau đó thái tử gia giống như hổ vào bầy dê, chỉ đông đánh tây, chỉ nam đánh bắc, thật là anh hùng bát diện, đằng đằng sát khí. Đáng thương cho cái sòng bạc nhỏ nhỏ này, làm sao có thể có được cao thủ hộ vệ, có thể chịu được một vị thánh vị cao thủ tàn phá dày xéo sao? Mà vị thái tử gia này là vừa đánh người vừa còn ủy khuất vô hạn, nước bọt văng khắp nơi rồi kêu to nói. Các người ăn gian bị chúng ta phát hiện ra còn dám động thủ đánh người ư? Các người còn có đạo lý hay không? Còn có vương pháp hay không? Thật có yêu hoàng thiên là địa bàn của nhà các ngươi sao? Tất cả người nghe lời này đều thật tâm lạnh mình. Ấy, ta chạy đây. Mẹ kiếp, hiện tại trong toàn trường, hai người các ngươi không giảng đạo lý, bất tuân vương pháp, các người lại còn buông cáo trạng trước ư? Chúng ta nhiều người như thế này mà cũng không phát hiện ra người ta ăn gian. Làm sao các người nói ăn gian là ăn gian? Các người nghĩ đám các người là ai? Các người nghĩ cha các người là Tuyết Lệ Hàn mà bà mẹ các người là Yêu Hầu sao? Còn không biết xấu hổ, nói nhân gia vô pháp vô thiên. Trong khoảnh khắc, Sòn Bạc đã thủ nằm đầy đất, tay đứt chân gãy. Thái tử gia xuất thủ mặc dù không nặng, nhưng hắn thủy chung là thánh vị đỉnh cao thủ. Sao đám tôm nhỏ này có thể gánh vác được không có mất mạng chính là vạn hạnh rồi. Uầy, mau, gọi lão bản con người đi ra ngoài này đi. Đàm Đàm đại mã kim đao ngồi xuống, bàn bàn vỗ bàn nói. Hôm nay, chuyện này nhất định phải có một công đạo nha. Coi huynh đệ ta là dê béo, hậu quả rất là nghiêm trọng đó. Yêu Ninh Ninh ngồi xuống giống như trước, bàn bàn vỗ bàn nói. Đúng, mau gọi lão bản của các người đi ra ngoài, hậu quả là rất nghiêm trọng đó nha. Mọi người hiện tại đã không phải là khinh bỉ mà là kính ngưỡng. Sòng Bạc lão bản cũng là người có nhãn lực, đã sớm nhìn ra hai gia hỏa này chẳng những là siêu cấp dê béo, hơn nữa còn là siêu cấp cao thủ. Những tên gia hỏa như vậy là chọc không nổi. Rồi hãy nói hiện tại là thời buổi loạn lạc, nó không chừng là mất mạng như chơi. Muốn tè, hắn thật sự là muốn tè ra quần, nhưng mà vẫn phải đi ra. Lão sắc mặt vô hạn khó coi nói. Xin hỏi, hai vị là anh hùng nơi nào? Đàm Đàm vỗ bàn quát lên nói. Người quản chúng ta là người nào mà làm gì? Nhưng người ăn gian thắng tiền chúng ta chính là không đúng. Cũng không thấy hắn dùng sức ra sao, nhưng cái bàn đó đột nhiên lún xuống mặt đất. Trên mặt đất chỉ để lộ ra một cái hố đen ngòm dường như sâu không thấy đáy. Yêu Ninh Ninh học theo cũng vỗ bàn nói. Đúng à, thắng tiền chúng ta chính là không đúng. Làm sao ăn được, mau khai ra. Không đúng rõ ràng là các người ăn gian, còn phải đem tiền vốn của chúng ta phun ra đi. Một cái bàn này cũng là lún xuống mặt đất. Đàm Đàm lông mày nhảy lên thầm nghĩ, con người này thật là có thiên phú làm cường đạo. Rõ ràng là cưỡng từ đoạt lý, là còn nói được đương nhiên. Cũng không rớt sau mình, nhưng ngay sau đó lại vỗ một cái bàn khác quát lên. Ta còn cảm giác bị thương tổn, các người mới vừa rồi còn muốn đánh ta, hù ta bị sợ. Yêu Ninh Ninh cũng vỗ bàn. Đúng rồi, ta cũng bị thương tổn, mới vừa rồi cũng làm cho ta sợ. Ta còn bị làm sợ đến mức muốn vỡ gan ra luôn. Mọi người cùng nhau gất. Cùng nhau ngất, các người đem người đánh gần chết là còn dọa, còn nói là lá gan nhỏ. Cho nên, các người phải bồi thường tổn thất cho hai chúng ta. Chúng ta tổn thất quá là lớn rồi. Đàm Đàm tiếp tục khiêu khích. Đúng à, bồi thường tổn thất đi. Yêu Ninh Ninh lớn tiếng phụ họa. Người còn phải đền bù cho chúng ta thường tổn về tinh thần. Cho đến bây giờ, tìm ta còn đang bàn bàn nhảy lên đây này, bị làm cho sợ quá đi thôi. Đàm Đàm hét lớn tiếng. Đúng à, bị tổn thương tinh thần. Yêu Ninh Ninh vỗ bàn trợn mắt nói. Chúng ta bị thương cả tâm linh. Đàm Đàm nộ khí đằng đằng. Đúng, có còn cả tâm linh, còn tổn thất về phí tinh thần. Yêu Ninh Ninh dần vàng trường nói. Còn có lãng phí thời gian của chúng ta, bồi thường đi. Đàm Đàm tiếp tục rống. Đúng là thời gian. Thời gian của chúng ta rất là quý giá đó nha. Thái tử gia kéo dài phù hòa nói. Còn có rất nhiều thứ khác, cũng phải bồi thường. Dù sao chính là rất nhiều là được. Đàm Đàm vừa thông suốt rống to, cảm giác thật sự là không có gì để nói. Dù sao cái gì cũng đều phải bồi thường, chính là bồi thường. Yêu Ninh Ninh thình khí lăng nhân nói. Mẹ kiếp, cảm giác như vậy thật sự là quá sung sướng. Khó trách, cõi đời này là có nhiều người không thích nói đạo lý như vậy. Nguyên lai cảm giác lại thoải mái như vậy. Yêu Ninh Ninh trong lòng cảm thán nghĩ. Đáng thương cho một vị hoàng tộc hậu duệ quý tộc, trung thực đường đường là yêu hoàng thiên thái tử. Cứ như vậy bị Đàm Đàm làm cho méo mó đi. Lão bản Sòng Bạc cũng làm muôn khóc. Trời ơi, khai trương bất lợi. Sáng sớm hôm nay vừa mới khai trương là có hai tên ôn thần vào cửa. Rõ ràng chính là tới lừa bịp tống tiền. Chúng ta mở Sòng Bạc là còn nói thẳng tên của các người là không đúng, là còn nói thắng tiền của các người là không đúng. Như vậy ta nên thắng người nào mới đúng đây? Chúng ta ăn gian sao? Sòng Bạc của chúng ta danh tiếng tương đối tốt, thật lòng không có ăn gian nha. Chẳng lẽ nói ta mở Sòng Bạc cũng chỉ có thể thu tiền cho khách nhân? Đây là đạo lý gì chứ? Vậy chúng ta còn mở Sòng Bạc mà làm gì? Nhưng mà tình huống bây giờ, quả đấm không bằng người ta, thế lực không bằng người ta, đành cố cười mà làm lành. Sao nào, Nếu không có bồi thường, lão tự giết người. Đàm Đàm tàn bạo uy hiếp, tuy nhiên chẳng qua là uy hiếp mà thôi. Nếu không bồi thường, giết cửu tộc bọn ngươi. Yêu Ninh Ninh hét lớn một tiếng, thật lòng không phải là uy hiếp, mà là nói thật. Một hồi lâu sau, hai tên ác bá nghênh ngang từ trong sòng bạc đi ra ngoài, vừa mừng rạo rực, vừa đi vừa đếm tiền. Ai, cảm giác ra sao? Đàm Đàm hăng hái hỏi. Phát tài rồi, kiếm được tiền rồi. Yêu Ninh Ninh vui sướng hài lòng đếm tiền. Chúng ta lúc trước thua không tới 1 vạn tử vân tệ, nhưng mà hiện nay thu hoạch được nhiều tử hà tệ như vậy, chuyện này đúng là một vốn bốn lời. Ta nói, tiểu tử. Đàm Đàm vỗ vai của Yêu Ninh Ninh, lời nói thấm thiết. Đây chính là giang hồ, thực lực chính là hết thảy, quyền đầu lớn chính là đạo lý lớn. Người thiền tần vạn khổ tu luyện một thân thật bản lãnh, không sử dụng đến chẳng phải là đáng tiếc sao? Cũng không nên cô phụ thực lực của người chứ. Vẫn dùng thần niệm để quản chế, hồ lão mã lão muốn học máu, chẳng lẽ đi lừa bịp tống tiền cướp bóc mới không cô phụ một thân bản lãnh này sao? Yêu Ninh Ninh gật đầu lia lịa, vui lòng phục tùng thừa nhận nói. Đúng à, Đàm huynh à, chúng ta lại đi tìm sòng bạc khác đi. Lần này để ta đi đầu, người xem, ta cảm thấy ta cũng lĩnh ngộ được rồi. Được à, trẻ nhỏ dễ dạy, đi thôi. Hai tên ác ôn ngẩng đầu ưỡn ngực tiếp tục xông xáo giang hồ. Một hồi lâu sau, đầy bồn đầy bát, hai người lần nữa thắng lợi quay về, hai tay áo đầy tử hà tệ. Như vậy, dường như vẫn còn có chút chưa có đã ghiền á. Đàm Đàm nói. Vậy thì đi tiếp, ta nghe Đàm huynh ngươi. Yêu Ninh Ninh hiện tại đã rơi vào niềm vui, không làm mà hưởng khổng lồ. Vui mừng vô cùng đếm tiền, vui mừng nói. Trời ơi, sống vui như vậy. Đây là lần đầu tiên ta đích thân kiếm được tiền đó. Nhiều tiền hay ít tiền không có quan trọng, nhưng mà cảm giác kiếm được tiền thật là quá tốt, thoải mái quá đi thôi. Những lời này vừa ra tới, ngay cả hai người đang sử dụng thần niệm nhìn chăm chú vào nơi này là Hồ Thúc Thúc cùng Mã Thúc Thúc, cũng là trực tiếp ngã xuống đất ngất đi. Kiếm được tiền? Đây là người kiếm được tiền sao? Coi như là Đàm Đàm, lúc này cũng đều có chút hết chỗ nói. Tên già hỏa này đã có cảnh giới rồi, có thể xuất sư rồi, đã có thể xông xáo giang hồ rồi. Muốn trên giang hồ lăn lộn sao? Chỉ riêng có tiền là không được, còn kém rất xa. Đàm Đàm hướng dẫn từng bước nói. Tu luyện cần rất nhiều thiên tài địa bảo và cần có thần binh lợi khí. Thiên tài địa bảo có thể trợ giúp người tăng lên tự thân tu vi, mà thần binh lợi khí có thể phụ trợ người khắc địch chế thắng đó nha. Những đồ này đều đã có hay không? Yên Ninh Ninh ánh mắt tỏa sáng. Đây không phải là vấn đề nơi nào có. Tại thành chủ phủ sẽ có, nhưng nơi này là yêu hoàng thiên. Thỏ không ăn cỏ gần hang. Chúng ta không thể nào hạ thủ đối với người địa phương được. Người hiểu chứ? Đàm Đàm ân cần thị dụ. Hiểu rồi, ta hiểu rồi. Cũng là không thể động thủ đối với người mình được, đúng không? Yêu Ninh Ninh ánh mắt sáng lên, trong lòng tính toán ngoại nhân thì không sao. Thật ra thì hắn hiểu được cái gì, cũng là nghe rõ Đàm Đàm nói là không thể hạ thủ đối với người yêu hoàng thiên mà thôi. Còn đối với con dân mình mà động thủ cướp bóc thì dường như thật lòng là nói không được. Mộ thái tử coi như là còn có chút lương tâm. Đàm Đàm xào trá cười cười nói. À, cho nên mục tiêu nhằm vào sẽ là người ngoại nhân. Ta nghe nói tại thành này có không ít người mặc vân thiên tới đây. Bọn họ chính là... Yêu Ninh Ninh một trận hưng phấn nói. Ai, huynh nói có lý à? Đàm Đàm ha ha cười. Chuyện này còn phải xem người có can đảm hay không. Nếu như người là tiểu quỷ nhát gan, vậy thì... Yêu Ninh Ninh giận tím mặt. Ta không phải là tiểu quỷ nhát gan. Người không phải... Đàm Đàm vẻ mặt hoài nghi. Không, thật không, thật chứ. Chuyện này có thể là... Bởi vì chuyện này có thể là phải mạo hiểm và có nguy hiểm đó. Tuyệt đối là không sợ. Nguy hiểm còn là gì chứ, xông xáo giang hồ. Còn sợ nguy hiểm hay sao? Tiểu đệ ta gắn góc phi thường à? À, được rồi, chúng ta phải đi đoạt đồ của bọn chúng nha. Người thật sự dám sao? Có cái gì mà không dám chứ. Đám người mặc vân thiên kia chẳng lẽ còn dám đắc tội với ta sao? Phải đi đoạt bọn họ à? Yêu Ninh Ninh hào khí can vân nói. Đi tới. Đi à? Tại địa phương xa xôi, Hồ Thúc Thúc cùng Mã Thúc Thúc ai thán một tiếng, buồn bã không nói được gì. Muốn ra mặt ngăn cản hay sao? Hết lần này tới lần khác, yêu hậu bệ hạ cũng đã hạ lệnh để cho hắn chịu chút đau khổ, lịch lãm đi. Nhưng nếu để cho hắn cứ như vậy đi lịch lãm, thật sự là có thể vô cùng mạo hiểm rồi. Hai người than thở, mới vừa đi ra còn tưởng rằng là nhặt được việc dễ dàng. Bây giờ nhìn là thấy cái mạng già này sắp bị hành hạ mà toi. Không bị hù chết cũng là bị tức chết. Bất quá nói cho cùng, chuyện này chỉ là có chút không hợp mà thôi. Không hơn, đối với hai lão già này mà nói, cướp đoạt người Mạc Vân Thiên cũng không coi là đại sự gì. Thật lòng không coi là đại sự. Nơi này là Yêu Hoàng Thiên, người Mạc Vân Thiên là loài chim nhỏ. Thái tử gia đoạt bọn hắn, đó là cho bọn hắn mặt mũi rồi. Đàm Đàm mặc dù có chút ít vô lại, bất quá lời hạ nói của hắn vẫn là có đạo lý. Quyền đầu lớn thì chính là đạo lý lớn. Quả đấm của ta lớn, đạo lý dĩ nhiên là ở trong tay ta. Lúc này người ba đại môn phái như phát điên, đầy đường tán loạn, sờ bóng sờ gió, trồng gà hoa cuốc. Nhìn ai cũng giống như có hiềm nghi. Đàm Đàm cùng Yêu Ninh Ninh rất dễ dàng thấy được hai tên. Hai người, nhất là Yêu Ninh Ninh, gấp không chờ được lao ra ngoài. Đứng lại cho ta! Yêu Ninh Ninh gào to. Người nọ chính là người quỷ vực. Hắn mặt đầy vẻ giận dữ quay lại nói. Tiểu tạp chủng, người đang nói ta sao? Một câu tiểu tạp chủng nhất thời làm cho Yêu Ninh Ninh quên mất công việc chính là cướp bóc. Hắn tiến lên chính nghĩa, giận dữ không kèm được tát cho tên kia một cái. Người tên hỗn đản, tên vương bát đản này, người mới là lão tạp chủng. Người là nhắm mắng ta, ta đánh chết người. Yêu Ninh Ninh điên cuồng đánh một trận, đáng thương cho người này, tu vi cũng chỉ có thanh cấp, sơ cấp tầng thứ. Đây nào so được với Yêu Ninh Ninh đã là nửa bước thiên nhân bị áp chế không thể động đậy, chỉ có thể giơ mặt mà bị đánh. Chỉ bất quá không lâu sau, đã bị đánh cho máu chảy đầy mặt, biến thành đầu người não heo. Cướp bóc đi! Đàm Đàm vội vàng nhắc nhở, ta lại đi cướp bóc, không phải là đi đánh người, không nên lẫn lộn đầu đuôi. Đúng. Yêu Ninh Ninh giống như thể hồ quán đỉnh, nhất thời tỉnh ngộ quát lên nói. Hiện tại ta bắt đầu cướp bóc, có cái gì đáng giá? Giao đây, giao ra đây, cho lão tử à. Ở đây có người khóc không ra nước mắt, còn Yêu Ninh Ninh bước đầu tiên là gọn gàng, linh hoạt, đem kiếm của hắn tước xuống, nhìn một chút rồi bị gì nói. Đồ rách nát, cũng không biết xấu hổ mà cầm theo ư. Tiện tay đem thanh kiếm bẻ thành tám đoạn, rồi ngay sau đó lại đem chiếc nhẫn trữ vật từ trên tay của người kia thô lỗ mà gỡ xuống. Cũng không thèm nhìn mà trực tiếp đút vào trong túi quần mình, rồi vung một cước mắng nói. Cút đi! Lần sau nhớ khi ra cửa mang theo nhiều thứ đáng giá một chút nha. Một điểm nhãn lực độc đáo đúng là không có. Người nọ giống như bóng cao su bị đá bay lên, hư một tiếng không biết đã bay đến nơi nào. Mau mau mau, mở chiếc nhẫn kia ra xem một chút đi, bên trong có cái gì tốt. Đàm Đàm thúc giục. Yêu Ninh Ninh mở ra vừa nhìn mắt sáng ngời. Wow, thật là nhiều tiền, là kiếm được tiền rồi. Còn có gì không? Còn có chút thuốc, bất quá cũng là loại bình thường, cũng là miễn cưỡng có thể sử dụng được. Còn có một số linh thú nội hạch không tính là rất cao cấp, là cấp bậc thấp, là đồ bỏ đi. Lấy thân phận địa vị của Yêu Ninh Ninh đương nhiên là nhìn không đến những đồ này. Không có đại thu hoạch gì ta chỉ cần những linh thú nội hạch kia thôi, những thứ khác toàn bộ thuộc về ngươi. Đàm Đàm khẳng khái hào phóng nói, hiện tại cái mình thiếu nhất chính là linh thú hạch, những cái khác thật lòng là không cần đến. Ta chẳng phải là chiếm được tiện nghi quá lớn hay sao? Yêu Ninh Ninh có chút chần chừ nói. Sao người nói như vậy? Hai huynh đệ ta ai cùng ai chứ? Sao còn phải so đo? Người chiếm tiện nghi hay là ta lỗ lã đây? Lấy giao tình của chúng ta cần ý tứ như vậy sao? Đàm Đàm cầm qua chiếc nhẫn lấy ra 70-80 viên linh thú nội hành còn ném trở về. Khách khí cái gì chứ? Yêu Ninh Ninh cảm động cực kỳ nói. Đại ca, người thật tốt. Còn nói nhảm hay sao? Đại ca không đối tốt với người thì đối tốt với ai? Đàm Đàm đang khi nói chuyện đã nuốt ngay 3 viên nội hạch vào trong bụng. Trong khoảng thời gian này bận rộn lên đường, nội hạch mang theo đã sớm tiêu hóa hết, vừa lúc là có cái để bổ sung. Những thứ linh thú nội hạch này nếu trong tay người bình thường đều phải trải qua dược sư đề luyện, sau đó phối hợp tương ứng dược vật thì mới có thể phát huy được tác dụng nhất định. Nhưng ở tay Đàm Đàm nơi này thì lại hoàn toàn trực tiếp hấp thu. Đây mới là thứ tốt với Đàm Đàm, là thứ hữu dụng nhất và có hiệu quả nhất. Kế tiếp, hai người sử dụng đồng dạng thủ đoạn liên tiếp đánh cướp hơn 10 người, thu hoạch phong phú, làm chị Yêu Ninh Ninh mặt mày hớn hở, nằm mơ cũng không nghĩ ra, cướp bóc lại là một loại chuyện hạnh phúc như vậy, thật sự là vui mừng. Nhìn không gian giới chỉ của mình lấy được càng ngày càng nhiều, tiền đã xếp thành núi, Yêu Ninh Ninh vô hạn thỏa mãn. Những thứ đồ này giá trị cũng chưa chắc đã lớn, ít nhất là không được Thái Tử Gia để vào trong mắt. Tuy nhiên, cảm giác thành tựu lại tràn trề. Chẳng qua là vui mừng xong thì tiếp sau phiền toái rất nhanh đã tới rồi. Bọn họ chỉ cướp bóc người ba đại môn phái, nửa điểm cũng không đi cướp bóc người khác. Hơn nữa còn hoàn toàn không cần che giấu. Dưới ban ngày ban mặt mà ra tay, hành vi như vậy nếu không làm người khác chú ý thì mới là kỳ quặc quái gở. Ba đại môn phái sau khi biết được tin tức này, lúc mới đầu là không có tin được. Người nào là lợi hại như vậy, lại còn to gan, lại dám ở cô Trúc Thành trắng trợn cướp bóc. Chuyện này là không thể nào, có phải là lầm rồi hay không đây? Nhưng sau khi số người bị cướp bóc trở lại khóc lóc kể lể càng ngày càng nhiều, thì ai nấy đều giận đến mức muốn nổi điên. Kể từ khi tới đây, mọi chuyện hết thảy đều không có thuận lợi. Đầu tiên là bị giết, sau là bị kiếp nạn thần hồn âm thầm giết chóc, hiện tại thì là bị cướp bóc. Đây quả thật là vận rủi liên tiếp không ngừng, liên tục không dứt. Chẳng lẽ Mặc Vân Thiên tam đại siêu cấp môn phái chúng ta đã thành quả hồng mềm rồi sao? Người nào thấy được cũng muốn bóp. Chuyện này chết sống là không thể nhẫn nhịn. Rồi hãy nói dường như đạo lý đang ở bên chúng ta mà. Ra lệnh một tiếng. Nhất thời hơn 10 vị cao thủ từ bốn phương tam hướng chạy đến, đem Đàm Đàm cùng Yêu Ninh Ninh hai đại gia hỏa này bao vây cho kín. Các người, hai tên khốn kiếp này, dưới ban ngày ban mặt mà lại dám cướp bóc sao? Thật sự là quá to gan. Hơn nữa, còn dám đi cướp đoạt của người Mặc Vân Thiên ba đại tông môn chúng ta. Quả nhiên là không biết sống chết. Một người trung niên đại hán chợt quát. Còn không mau thúc thủ chịu trói, đợi đến khi nào? Làm sao bây giờ á? Yêu Ninh Ninh có chút khẩn trương. Người ta tìm ngươi. Thái Tử Gia mặc dù tham dự cướp bóc, nhưng nói cho cùng vẫn là người thật thà. Tối thiểu, trong lòng vẫn còn có chút quan niệm thị phi, kính sợ pháp chế. Đàm Đàm đỉnh đạt nói. Tìm tới thì sợ cái gì chứ? Chẳng lẽ hai người anh Tuấn tiêu sái Mỹ Nam Tử, Ngọc Thụ Lâm Phong, đại trượng phu chúng ta, có thể sợ bọn hắn hay sao? Sống sáo giang hồ, làm sao có thể không động thủ, không thi máu chứ? Yêu Ninh Ninh. Chính xác. Đột nhiên trong lòng đắc chí một trận nghĩ. Ta cũng anh Tuấn tiêu sái là Mỹ Nam Tử, Ngọc Thụ Lâm Phong là đại trượng phu. Nhưng ngày sau đó nhìn Đàm Đàm rồi thầm nghĩ. Ai, chỉ mình ta thôi, ngươi thì không. Đột nhiên trong lòng hào khí tỏa ra, bước nhanh đi ra ngoài rồi quát lên nói. Các người là ai? Dưới thành bình thế giới, càng khôn trong sáng, trước mặt mọi người, là dám càng đảm cản đường chúng ta, là cầm kiếm. Chẳng lẽ là muốn hành hung giết người sao? Có biết đến hai chữ vương pháp hay không? Người đối diện vừa nói chuyện tức thì không biết nên khóc hay nên cười. Một tên giặc cướp lại hỏi người Tây Bắc giặc cướp là người có biết đến vương pháp hay không? Người cũng thật là không biết xấu hổ à? Hai người các người đang ở thanh bình thế giới, càng khôn trong sáng, dưới ban ngày ban mặt lại đi cướp bóc. Chẳng lẽ không sợ bị vương pháp trừng trị hay sao? Người nọ cũng không muốn bị mượn cớ nên đầu tiên lại hỏi lại một câu. Yêu Ninh Ninh ngửa mặt lên trời cười dài, đem khí thế của Yêu Hoàng Thiên Thái Tử phát tán ra, rồi quát lên nói. Ở Yêu Hoàng Thiên này, ta chính là vương pháp. Những lời này nói ra thật sự là bá đạo cực kỳ, lớn lối. Đối phương nào biết, đối với người khác mà nói, lời này là nói nhảm. Nhưng đối với Yêu Ninh Ninh, những lời này cũng là lời nói thật. Mẹ hắn chính là Yêu Hậu, ở Yêu Hoàng Thiên hắn chính là vương pháp. Những lời này thật sự đúng là không sai. Nhưng bọn hắn không biết, nhất thời tức giận. Một tên cường đạo lại còn nói ra lời bật này. Rõ ràng chính là không có đem chúng ta vào trong mắt. Tiến lên, bắt lại cho ta. Ta muốn nhìn kỹ xem, vương pháp rốt cuộc là cái dạng gì. 40-50 người đồng thời hô một tiếng vọt lên. Trong ánh mắt Đàm Đàm sắc ý lạnh lẽo, đột nhiên bạo tán mà quát lên nói. Các người, dám đả thương huynh đệ ta sao? Đàm Đàm đầu tàu gương mẫu xông lên trước. Đem Yêu Ninh Ninh chắn phía sau rồi kêu lên. Sinh tử huynh đệ, sinh tử gắn bó. Một thanh kiếm chợt xông kiếm quang sàng soạt, chỉ nghe thanh âm sàng sát liên tiếp vang. Đối diện, kiếm của 5-6 tên đồng thời bị Đàm Đàm một kiếm gọt đứt, ngay sau đó chính là huyết quang tung tóe. Thanh kiếm này của Đàm Đàm chính là do Sở Dương dốc toàn lực chế tạo ra, là đỉnh cấp thần binh. Mặc dù khẳng định là so ra còn kém cửu kiếp kiếm, nhưng mà không phải là binh khí bình thường có thể so được. Với thanh kiếm này, bất kể đối phương tu vi ra sao, nhưng nếu binh khí đối binh, không thể nghi ngờ chính là bị chặt đứt dễ như trở bàn tay. Trường kiếm trước tiên bị gọt đứt, tất cả mọi người đều sửng sốt, mà Đàm Đàm mượn cơ hội này liền hạ sát thủ. Kiếm quang như thu thủy lóe sáng, di kiếm của hắn trong nháy mắt đã chết 2-3 tên tàn phế rồi bị thương mấy người. Nhưng ngày sau đó, Đàm Đàm đã bị người của đối phương bao vây kín. Những người này tu vi ngay cả có kém hơn Đàm Đàm, nhưng cũng không kém hơn bao nhiêu. Hướng chi cũng là không thiếu người mạnh hơn hắn. Đàm Đàm nhất thời trở nên nguy cơ tràn ngập. Đại ca, ta sẽ giúp người. Yêu Ninh Ninh phi thần đến, trong lòng nhiệt huyết sôi trào. Sinh tử huynh đệ, sinh tử gắn bó. Đây mới là bằng hữu, đây mới là huynh đệ, đây mới là giang hồ a. Thái tử gia sông sáo giang hồ có khác. Yêu Ninh Ninh vừa ra tay, quả nhiên là thần tiên đánh rắm không giống bình thường. Chỉ thấy hắn giơ tay lên, chính là vô số kiếm quang lóe, vô số lồng tơ châm bắn ra. Người đối diện đối với cảnh này thì toát ra vẻ khinh thường. Phi châm khinh phiêu phiêu như vậy, do lớn một chút là có thể thổi bay, ngươi lại cầm dùng để đối địch, thật sự là đồ mới xuất đạo. Nhiều người phất ống tay áo, muốn đem số kim châm nhỏ hơn đầu tóc này trực tiếp hất đi. Nhưng mà những mũi kim khâu này là hoàn toàn không bị nguyên lực ảnh hưởng. Ai dám ra tay ngược, ngược lại làm cho những kim khâu kia theo kinh khí mà chui vào. Sù sù sù, 7-8 người liên tục trúng châm. Sau một khắc, tiếng kêu thảm thiết vang thành một đoàn. Những hán tử này cho dù là bị băm xuống đầu, cũng chưa chắc là kêu thảm một tiếng. Nhưng giờ phút này lại thê lương, muốn kêu ra thành tiếng. Kim khâu kia sau khi ghim phá da thịt thì lại theo huyết mạch nghịch lưu mà đi. Chỉ bất quá trong nháy mắt đã chui vào tâm tạng rồi. Phá hồn tuyệt tâm châm. Người cầm đầu thất kinh, phi thần lùi về sau, nhìn lên đám kim khâu trước mặt không trung từ hồ mờ mịt, không có mục tiêu mà từng đợt run rẩy. Tiểu bạch kiểm tầm thường này là có được bảo bối như vậy. Phá hồn tuyệt tâm châm chính là một truyền thuyết ở Yêu Hoàng Thiên, cũng như ở cả Cửu Trọng Thiên Khuyết. Loại châm này căn bản không sợ lực ngăn, ngược lại người phóng ra lực cản càng lớn thì bị chết ngược lại càng nhanh. Hơn nữa, một khi bị ghim rách làn da, trực tiếp chính là trong nháy mắt đâm lên trái tim. Theo truyền thuyết, thì vật này chính là xuất phát từ nhất đại yêu tộc ma đầu. Ma đầu kia dựa vào lợi khí này mà tung hoành thiên hạ nhiều năm. Đến cuối cùng, nghe nói là do yêu tộc cao tầng cường giả tự thân xuất thủ mới đánh bại được. Từ đó phá hồn tuyệt tâm châm, đại danh đã rung động giang hồ. Thưa bá đạo như vậy, làm sao đột nhiên hiện ra trên người tình giặc cướp như thế này? Đây là tình huống gì đây? Nếu sử dụng phá hồn tuyệt tâm châm đi ăn cướp, thì giá trị vật mua cướp phải lớn hơn giá trị của châm này mới đúng. Đây cũng quá là lãng phí đi. Cầm đồ chơi này đối phó với chúng ta, thật sự là quá để mắt đến chúng ta rồi. Lão tiểu tử, người đúng là có chút kiến thức. Yêu Ninh Ninh cười lạnh một tiếng, đưa tay đánh ra một trảo, đem phá hồn tuyệt tâm châm tiện tay thu vào trong lòng bàn tay, rồi lại vung tay. Một cái rửa đèn nhánh bay ra, nó dài đến 4-5 trượng, bành bạch mấy tiếng vang. Hai thanh cấp cao thủ quay cuồng rơi trên mặt đất, trên người huyết nhục mờ hồ. Vết rồi rõ ràng có thể thấy được sâu vào tận trong xương. Tỏa hồn tiên. Hẳn là tỏa hồn tiên. Người cầm đầu ánh mắt co rút. Vừa rồi là một bảo bối trong truyền thuyết, hơn nữa bằng vào tu vi nguyên khí căn bản là không chống đỡ được. Tuy nhiên, cái này so với phá hồn tuyệt tâm châm còn muốn bá đạo hơn. Hơn nữa, còn không phải là tiêu hao phẩm. Tiểu tử này trên người sao có nhiều bảo bối như vậy? Có thần gia như vậy, ngài còn cần đi cướp bóc hay sao? Đây là có điểm thiên lý nào hay không đây? Kết thúc tập 419 của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.